Lãi được bé yêu, chương 195, xong rồi, tại sao lại là lúc này? Góc truyện audio.com. Lần ba là thành phố biển cách 700 cây số, bởi vì người dân chất phác, cho nên đồ hải sản ở đây từ trước đến giờ chất lượng vô cùng tốt. Đưa ra thị trường cung không đủ cầu, càng khó hơn chính là các ngư dân đều hài lòng với hiện trạng, cũng không muốn làm ăn quá lớn. Thường thường khi mỗi năm ra biển đánh cá mua được chút đồ thì không bán nữa. Cũng bởi vì nguyên nhân này, nhiều năm như vậy, thôn này vẫn là dáng vẻ truyền thống bảo thủ, biển núi trùng điệp vài trăm dặm đều không bị cải tạo. Đi dọc đường đều là cảnh quang của tự nhiên vô cùng xinh đẹp. Thịnh Tâm Lan lái xe luôn ngáp, 3 tiếng trước cô đã ăn trưa ở khu phục vụ trên cao tốc. Sau đó xuống khỏi cao tốc. Nhưng nếu cô biết sau khi xuống cao tốc không có thôn hay tiệm nào ở lâu như vậy, thế nào cũng sẽ mua chút đồ ăn để ở trên xe. Chấm, ọc, bụng hết sức phối hợp phát ra một tiếng rên. Ai, mày đừng kêu nữa, Thịnh Tâm Lan bất đắc dĩ lẩm bẩm lầu bầu. Đến nơi rồi nhất định để nhà thiết kế tính khí cổ quái kia mời tôi ăn bữa hải sản lớn. Đã nói là đàn anh của Lưu Ngọc Hạnh, quan hệ còn rất cứng. Nhưng vẫn muốn cô tự mình đi một chuyến, nói gì mà không gặp được chủ, anh ta không có cách nào đánh giá mình đến cái công ty này có đáng không? Thịnh Tâm Lan cũng là cầu hiền như khát, lúc này mới mở to mắt chạy tới, tiếng chuông điện thoại di động reo lên, sau khi nhìn màn hình hiển thị, cô ấn tải xuống tệp âm thanh, đến chỗ nào rồi, bà chủ lớn Thịnh, trong buồng xe quanh quẩn tiếng nói hài hước của Lưu Ngọc Hạnh. Xen lẫn tiếng ồn của máy khoan điện đang khoan tường, Thịnh Tâm Lan mau chóng đưa tay điều chỉnh nhỏ tiếng lại. Trời ơi, cậu đang ở chỗ sửa chữa sao? Có thể tìm một nơi an tĩnh một chút để nói chuyện không? Đủ yên tĩnh rồi, trời cũng sắp tối rồi, thì không có cách nào mà thi công. Công ty của mình cậu còn chê, tớ đây là chê sao? Tớ là lỗ tai bị cậu làm ồn đau tai. Được được được, tớ đi ra ngoài nói chuyện với cậu. Thanh âm ở đầu kia dần dần rõ ràng. Đội sửa chữa này không nhìn chằm chằm căn bản không được. Sáng nay tớ tới muộn một chút, đều ở xó xỉnh nói chuyện phiếm lười biếng. Làm khổ cậu rồi, nhà thiết kế lớn của tớ. Thịnh Tâm Lan đỡ tay lái. Đèn xe đã bật lên, chiếu vào con đường mòn không nhìn thấy điểm cuối. Cậu đến chỗ nào rồi? Đường xá như thế nào? Vừa xuống đường cao tốc được nửa tiếng, đường xá quả thực làm người ta lo lắng. Tốc độ bây giờ của tớ không khác gì đi xe điện. À, một tiếng thét chói tai vang lên, lẫn vào tiếng phanh gấp càng chói. Bên đầu kia điện thoại, Lưu Ngọc Hạnh chợt nhíu mày một cái, rút tay nghe ra, Tâm Lan cậu vẫn còn đó sao? Xảy ra chuyện gì, đô, một tiếng, điện thoại di động bỗng nhiên trở lại màn hình chính, cuộc gọi bị cắt đứt, Lưu Ngọc Hạnh gọi lại lần nữa đã không còn trong khu vực phục vụ. Sắc mặt cô lập tức trắng bệch, nếu như đoán không lầm, từ tiếng phanh xe và tiếng thét chói, Thịnh Tâm Lan đã xảy ra tai nạn xe cộ, số hàng này không thể lại gặp vấn đề nữa. Nguyễn Anh Minh đứng ở trước buồng xe sau của xe chở hàng. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn hóa đơn gửi hàng, vấn đề như vậy chỉ cần xảy ra một lần nữa, chúng tôi sẽ lập tức thay đổi đơn vị cung cấp hàng khác. Ngoài ra, tôi cũng có thể trực tiếp nói cho ông biết, số hàng này chúng tôi đồng thời cũng mua vào một số lượng ở nhà cung cấp hàng khác. Bây giờ đã gửi đi Đông Lăng rồi, cho nên nếu như có vấn đề, các người sẽ lập tức bị thay thế, hơn nữa sẽ bị kiện. Ông chủ bán hải sản lau mồ hôi một cái, sẽ không xảy ra vấn đề nữa. Lần trước là người tài xế kia không mở ngăn làm lạnh. Anh ta sợ gánh trách nhiệm, không dám nói cho chúng tôi. Lúc này mới trễ nải công việc, Tổng Giám đốc Nguyễn yên tâm. Lần này sẽ không, được, cứ như vậy đi. Nguyễn Anh Minh đóng đơn gửi hàng lại, đưa cho phụ tá Trúc Phương ở bên cạnh. Anh ở lại nhìn chằm chằm nhóm hàng cuối cùng gửi xong. Tôi đi về trước, ngài không ở một đêm hãy đi. Trời tối đi đường đêm không an toàn. Không cần, mặt Nguyễn Anh Minh không cảm xúc sửa sang lại ống tay áo. Sau đó lái xe rời đi, ông nội đơn giản chính là muốn giày vò anh một trận cho anh chút màu sắc nhìn một chút mà thôi. Bên này vốn là vấn đề không lớn, không phải là anh tự mình giải quyết thì không được, lưu lại Chu Phương cũng coi như là dư thừa, anh lười ở lại nơi này thêm nữa. Xe mới vừa lái lên đại lộ Hải Tân không lâu, một tràng chuông điện thoại di động vang lên, nhiễu loạn tiếng nhạc bên trong xe. Nguyễn Anh Minh cau mày, ấn nút trả lời điện thoại di động. Anh Minh, anh đang ở đâu? Nguyễn Anh Minh nhìn một cái về bảng hướng dẫn phía trước. Sắp đến cửa cao tốc rồi, chắc rạng sáng có thể tới Đông Lăng. Mau quay đầu, tiếng của Cao Khải có chút gấp rút. Thịnh Tâm Lan xảy ra chuyện. Tiếng phanh xe bén nhọn trên con đường lớn phát ra chói tai. Màu đậm bạc dầu đường in hai dấu bánh xe dài. Còn có khói trắng bay ra, trong xe truyền tới tiếng đàn ông lạnh lùng. Cái gì gọi là cô ấy xảy ra chuyện để tôi quay đầu? Chuyện quá phức tạp, nhất thời không giải thích rõ ràng. Tóm lại chính là một tiếng trước Thịnh Tâm Lan và Ngọc Hạnh bị cắt đứt liên lạc. Ngọc Hạnh cho rằng cô ấy xảy ra tai nạn xe cộ. Tớ gửi cho cậu Phương vị biến mất tín hiệu điện thoại di động cuối cùng cho cậu. Cậu mau đi tìm đi. Hẳn cách chỗ cậu không xa, cô ấy cũng đi lân ba, tay Nguyễn Anh Minh đỡ trên tay lái có chút phát run. Giọng lại tỉnh táo đáng sợ, được, đinh, một tiếng, tiếng tin nhắn vang lên trong buồng xe. Không lâu lắm, tiếng động cơ ầm ầm vang lên từ chiếc xe lẳng lặng dừng ở giữa đường. Nhanh chóng gọn gàng quay đầu xe vội vã đi về phía núi. Vầng trăng tròn vành vạnh treo ở trên cao. Qua một tuần nữa chính là Trung Thu, quán rượu nào đó ven đường ở Đông Lăng, Cao Khải để điện thoại di động xuống, sau đó ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, điện thoại gọi xong rồi, anh Minh đã đi tìm Thịnh Tâm Lan, em còn có việc gì không? Lưu Ngọc Hạnh lại có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm Cao Khải một lúc lâu, nặn ra vẻ tươi cười, không sao, cảm ơn, nếu có tin tức thông báo em một tiếng. Em đi trước, một tiếng trước, cô và Thịnh Tâm Lan mất liên lạc, trong điện thoại di động không tìm được số điện thoại của Nguyễn Anh Minh. Trong lúc hốt hoảng, lại bấm gọi cho Cao Khải, lúc muốn ngắt máy đã không còn kịp rồi, điện thoại gần như lập tức được nghe, lúc ấy không khó nghe ra sự vui vẻ và hưng phấn trong giọng nói Cao Khải. Tựa hồ chờ cuộc điện thoại này của cô đã rất lâu rồi. Trong nháy mắt đó, Lưu Ngọc Hạnh cảm thấy mình thật là tên khốn kiếp, nhưng điện thoại đã nghe rồi, có thể nghĩ được cách liên lạc với Thịnh Tâm Lan, trong danh bạ, trừ Cao Khải, cô thật không tìm ra người thứ hai, cho nên chỉ có thể khốn kiếp đến cùng. Sau khi rời khỏi sạp ven đường, cô đi dọc theo phố một lúc lâu, đèn đường chiếu ra bóng người cô thở dài một cái, tay nắm chặt túi của ba lô Chanel. Thật muốn tự cho mình một quyền, cô gái kia, năm ba con quỷ say rượu ở trên đường phố vừa uống rượu. Sau khi nhìn thấy cô huýt sáo về phía cô, nói không ít lời hạ lưu, ngực lớn mông cong, khẳng định cảm giác tay rất sướng. Lưu Ngọc Hạnh vốn là tâm tình không tốt, nghe vậy lập tức trợn mắt nhìn lại. Mẹ anh sinh anh nuôi anh lớn đúng không? Uống hai ngụm nước tiểu mèo cũng không biết mình họ gì. Không tự đi tiểu tự soi lại mình đi. Đám đàn ông say vừa nghe thấy, trố mắt nhìn nhau, nhất thời lửa giận bốc lên vỗ bàn đứng lên. Mắng ai đó, mắng mẹ mày đó. Lưu Ngọc Hạnh với những lời thô tục, đang mắng sảng khoái, bỗng nhiên cảm giác huyệt thái dương đột nhiên không ngừng nhảy. Trong nháy mắt trước mắt bắt đầu hoa lên, trắng xóa cả đầu, trước khi té xỉu, trong đầu cô đều là, xong rồi. Sao hết lần này tới lần khác lại là lúc này, cách chương.